bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của bàn chân bị đập thẳng vào bức tường phía sau mạnh đến mức đập bức tường phía sau thành hình người. Tô Thiếu, một bé trai trong đám người kinh hoàng thất thố chạy về phía đứa bị ngã. Đứa bé được gọi là Tô Thiếu bò từ trên tường xuống run rẩy nói. A a a, đau đau đau. Người vừa gọi Tô Thiếu nhìn Tô Thiếu vừa bò từ trên tường xuống kêu thảm thiết như chọc tiết heo. Hoắc Tiểu Tiểu nhướng mày. Người tinh tế tố chất thân thể tốt như vậy sao? Đổi lại người thường ở mặt thế bị quăng như vậy không tàn cũng phế. Oanh, theo người ngã xuống bức tường phía sau không chịu nổi đổ xuống bay lên một đám bụi. Các bé trai vây quanh Hoắc Tiểu Tiểu không hẹn cùng lùi nhanh ra. Người ngươi, ăn mày nhỏ ngươi chờ đấy cho ta có danh ngạch thì thế nào học viện Skyline sẽ không thu ăn mày làm học sinh. Tô Thiếu run rẩy được tùy tùng nâng dậy buông lời tàn nhẫn đột nhiên nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu hình như siết chặt tay hắn sợ hãi giọng run run. Vội quay đầu nói, mau mau mau, đi mau, đổi lại là trước kia. Hoắc Tiểu Tiểu sẽ cho một đao. Ở mặt thế, đối với kia ghi hận mình trở thành địch hôm nay ngươi không gờ yêu ta ết hắn ngày sau người chết có thể là ngươi. Chỉ là ký ức trong đầu nói cho cơ biết ở đây gờ yêu ta ết người là phạm pháp. Trong tình trạng không rõ hoàn cảnh của mình Hoắc Tiểu Tiểu sẽ không tùy ý gây chuyện. Bố Hoắc nói khi ta không biết rõ mọi chuyện phải học cách ẩn giấu. Sau khi nhìn theo những kẻ kinh hoàng thất thố chạy trốn. Hoắc Tiểu Tiểu mới phát hiện mình hiện tại cư nhiên là đứa bé cao không đến 1m2. Hơn nữa sau lưng còn có một vết thương dài đang chảy màu không ngừng nhỏ giọt tí tách xuống đất tạo thành một vũng máu. Nguyên thân chỉ sợ cũng vì mất máu quá nhiều mà chết vừa rồi cô lại lăn lộn một phen khiến cho cái cơ thể rách này kéo cảnh báo đỏ rồi. Nếu không tự cứu không, đến 3 phút cô có thể mất mạng. Hài, Hoắc Tiểu Tiểu hít sâu thở ra một hơi nhắm mắt một luồng ôn hòa bạch quang từ trong cơ thể tràn ra bao quanh cơ thể không đến vài giây thì biến mất. Mà sau khi bạch quang biến mất vết thương sau lưng Hoắc Tiểu Tiểu ngừng chảy máu thậm chí còn có dấu hiệu kết vảy. Dị năng thứ nhất trong 2 dị năng chữa lành. Vừa mới xuyên qua cô đã cảm nhận được. Dị năng của cô không biết vì nguyên nhân gì cùng nhau xuyên qua chỉ là thân thể này quá yếu. Dị năng còn không được 1-2 phần. Dị năng chữa lành miễn cưỡng có thể dùng một cái khác bá đạo dị năng nếu cô mạnh mẽ sử dụng có thể phải nằm trên giường 8 đến 10 ngày. Làm xong tất cả Hoắc Tiểu Tiểu đi lên vài bước nhặt chiếc áo trên đất mà đám người kia bỏ lại mặc lên người. Quần áo nguyên bản vừa nhiều máu lại bản nếu cứ thế ra ngoài có sợ tạo phiền phức không cần thiết. Ngã dễ đỡ ở con đường phồn hoa nhất tinh cầu H12. Người đến người đi thật náo nhiệt. Đủ loại xe bay bay trên bầu trời và xung quanh cao ốc building. Trên mặt đất đủ loại máy móc mà Hoắc Tiểu Tiểu chưa từng được biết. Nơi này là tinh cầu cấp thấp nhất của đế quốc nó đã làm cho Hoắc Tiểu Tiểu cảm thấy đây là thịnh thế phồn hoa nhất trong tưởng tượng của mình. Thật không biết thịnh cảnh ở thủ đô tinh của đế quốc trong trí nhớ của nguyên thân sẽ như thế nào. Hoắc Tiểu Tiểu vừa muốn nhấc chân đi liền có một bé trai hướng đối diện đụng vào cô. Nhìn đường, Hoắc Tiểu Tiểu vững vàng duỗi tay đỡ đứa bé đó nhưng cô không vui nhíu mày. Lúc đầu cô định đỡ vài nhưng vì nguyên nhân chiều cao chuyển thành eo. Bộ dạng bé trai chỉ khoảng 11, 12 tuổi mặc một chiếc áo khoác chấm đất đeo khẩu trang. Mũ vì va chạm mà rơi xuống vai để lộ mái tóc màu bạch ngân. Trên mặt có một vết thương từ trán qua khẩu trang. Càng khiến người ta chú ý là đôi mắt màu xanh biếc xinh đẹp cực giống trời hôm nay. Đôi mắt không xê sự ôn nhu mà là ngập tràn sự hoảng loạn cùng lệ khí. Giờ phút này cậu phát hiện mình đụng phải là một ăn mày nhỏ trông dơ đơ bẩn bẩn. Cậu thử lệ khí của mình lại thở gấp hướng Hoắc Tiểu Tiểu xin lỗi lần nữa đội mũ giấu mái tóc của mình biến mất nhanh chóng trong dòng người. Trong đám người có người qua đường nhìn màn này không nhịn được phát ra cảm khái. Oa, cậu bé vừa đi có mái tóc thật đẹp cực kỳ giống thái tử điện hạ đấy. Một người khác nói, tôi nghe nói thái tử thức tỉnh tinh thần lực cấp SS. Không biết có thật hay không? Tinh thần lực cấp SS đến 80. Có thể cụ hiện tinh thần lực. Đại tư tế khi thức tỉnh tỉnh thần lực cấp SS không biết bay có thể cụ hóa tinh thần lực. Ngươi dám nói đại tư tế không có thiên phú. Cho nên nói cái này không nhất định. Các người nói giống như SS bao đáng tiếc thế. Cường giả cấp SS là nhân tài trăm năm không được mấy người có thể có cơ hội này. Là đang nói cường giả cấp bậc này mới có tư cách khống chế siêu thần cơ giáp. Thật chờ mong siêu thần cơ giáp của thái tử. Siêu thần cơ giáp là cái gì trong trí nhớ của AD? Nguyên thân mọi người ở thời điểm 11 tuổi đều tiến hành thức tỉnh tinh thần lực, chỉ cần tinh thần lực đạt cấp C đều có thể tiến vào học viện học tập, có thân phận công dân đế quốc. Ấn theo ý tưởng của nguyên thân, chỉ cần bản thân thức tỉnh tinh thần lực cấp C thì sẽ không bao giờ trải qua cuộc sống lang bạt kỳ hồ nữa. Hoắc Tiểu Tiểu không biết, chỉ thức tỉnh tinh thần lực thì có lợi ích gì? Hoắc Tiểu Tiểu hấp thu ký ức đều đứt quãng, cơ bản chỉ có nhặt rác mua bán rác. Xem ra muốn hiểu biết thế giới này cô chỉ có thông qua chính mình chậm rồi tìm hiểu. Mặt trời xuống núi, Hoắc Tiểu Tiểu bước nhanh về nhà. Căn cứ đường trong ký ức rẽ qua N ngõ lớn nhỏ rồi đi gần một giờ rốt cuộc đến trạm rác bên cách khu dân cư. Nơi này khác một trời một vực với đường phố phồn hoa mà cô vừa thấy. Toàn bộ rác ở tinh cầu H12 đều được chất hết ở đây, từng đống vuông vức cao 4 đến 5 mét, từ xa nhìn lại giống từng tòa nhà. Chỗ sáng đi qua đã đổ đống rác mới, thế là phải đi đường vòng để trở về nhà trong ký ức. Yên lặng đẩy đống rác trước cửa nhà mình, sau đó xuất hiện trước mắt cô là chiếc cửa cơ giáp siêu siêu vẹo vẹo. Một âm thanh như tiếng gió thổi qua. Hoắc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng động tác mở cửa. Quay người nhẹ tay nhẹ chân nhặt cây sắt ở bên cạnh. Lúc này có thể nghe tiếng chuột đi qua đống rác. Không biết qua bao lâu. Xe chở rác bắt đầu đổ rác. Một loạt âm thanh ầm ầm ầm của rác đổ xuống, cô nhanh chóng mở cửa đồng thời nắm chặt cây sắt trên tay. Đột nhiên ném về phía trước, cách Trương.